anh trai nhân vật chính. Chương 6, C6, cuộc đụng độ giữa anh trai và lão quản gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quản gia Jonathan đây là một nhân vật mờ nhạt trong huyền thoại tái sinh. Ông ta chỉ được nhắc sơ qua khi nhân vật chính đi gặp cha mình trước khi rời khỏi lãnh địa Evangeline, bắt đầu cho một cuộc hành trình trở thành huyền thoại không nói đến cốt truyện. Jonathan trong ký ức của Khan Kiếp này lại rất rõ ràng. Ông là một quản gia già đã gắn bó với gia tộc rất nhiều năm. Sự trung thành và tận tụy của ông đối với ngài bá tước là không có gì để nghi ngờ. Thậm chí là sau khi Khan Hay-so được phán rằng là người vô duyên với con đường ma thuật, ông ta vẫn vì cái gia tộc này mà chăm chỉ làm việc, tỉ mẩn săn sóc gia tộc Evangeline. Ông cũng là một người hiền từ và tốt tính, hắn vẫn nhớ nụ cười ấm áp của ông và vẻ mặt lo lắng khi thấy hắn ăn chơi và trở về trong tình trạng bê tha, say khướt. Đôi khi, Jonathan còn hơn cả một người cha. Có ai ngờ được vị quản gia hiền từ mà Khan từng biết, hiện đang nở một nụ cười ghê rợn dùng cả mình. Và giọng điệu điềm đạm, lạnh lùng thốt lên như thể ông là một Jonathan khác. Không, hắn phải nhận ra điều này từ sớm. Khan cẩn thận suy ngẫm lại một lượt về cảm nhận của mình, về nhận định của bản thân trong ký ức khi nhớ đến quản gia Jonathan. Gần như, ký ức của hắn về Jonathan không hề có chút khuyết điểm nào. Tất cả mọi thứ đều chỉn chu đâu vào đó. Hoàn mỹ đến phát sở. Hắn xem Jonathan hơn cả một người cha. Cảm giác thân thiết tựa cha con trong suy nghĩ của kẻ khác có thể xem là chuyện đương nhiên, nhưng với một Khan thối nát không xem ai ra gì thì sao? Không thể, hắn biết mình có vẻ hắn hơi nặng lời với bản thân, nhưng Khan trước khi chưa nhớ về ký ức tiền kiếp là một tên vô dụng tự xem mình là cái tâm của vũ trụ, luôn khinh khi tất cả mọi người xung quanh. Thật khó để tin vào việc hắn xem Jonathan là một người cha được, huống hồ gì ông cha đẻ của hắn còn chưa chết đâu. Khan của trước kia chẳng thật sự để tâm đến ai ngoài bản thân. Thật ra, hắn ở hiện tại cũng chẳng để tâm đến ai ngoài bản thân mình. Nhưng hắn biết giấu đi cảm xúc tự cao đó ở một góc kín kẽ bên trong, và đeo lên vẻ kiêu ngạo một chiếc mặt nạ thân thiện đầy giả dối. Có vẻ như cậu chủ của tôi đây không thắc mắc tại sao ông già này lại có mặt ở đây nhỉ? Trước câu hỏi trêu ngươi của ông quản gia, Khan không vội trả lời ngay. Chỉ là bỗng dưng hắn nhớ ra. Chính ông ta là người đã gợi ý cho hắn lên đường tới thị trấn Sylvia từ sớm. Hơn nữa, với cương vị là một quản gia thì hiển nhiên ông sẽ là người sắp xếp xe ngựa và tuyến đường cần đi. Chẳng rõ vô tình hay là trùng hợp, bọn câu xuất hiện bất ngờ, rồi dễ dàng bắt cóc được hắn. Càng trùng hợp hơn là trong hành trình này hắn không hề có kỵ sĩ hộ tống. Tại sao mình lại đồng ý lên đường mà không cần kỵ sĩ hộ tống chứ? Khan không tài nào nhớ rõ lý do. Không lẽ là do ảo ảnh và thôi miên à, xem ra đối phó cũng không dễ dàng gì. Nhân vật chính mà thức tỉnh bây giờ thì cái khó nhằn hóa thành mây bay với cậu ta rồi. Ta có thể hỏi, quản gia Jonathan thân mến của ta ra sao rồi không? Khan nhếch mép, thả chậm âm điệu trong giọng nói của mình. Ý ta là Jonathan thật ấy. Không phải Jonathan già mà ta đang phải nằm ngửa giữa trời đêm mà tán gẫu như bây giờ đâu. Vệt sáng trong đôi mắt Jonathan rõ ràng hơn nữa. Ngón tay của ông ta di chuyển khiến dây trói bóng tối điều khiển cơ thể hắn như con rối, dựng người hắn đứng dậy và kéo lê hắn đến trước mặt ông. Cậu nói gì lạ thế? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi đã chăm sóc cho cậu từ nhỏ đấy, cậu chủ à, Jonathan cười hiền trả lời. Sao ta biết được, có thể lắm, những gì ta nhớ về ông đều bị sửa chữa. Khan tặc lưỡi, chậc, có ma thuật đúng là ghê gớm thật. Ồ, Jonathan cảm thán. Xem ra tôi đã coi thường cậu chủ rồi. Cậu còn biết gì nữa không? Khan nhướng mày, mỉm cười hỏi ngược lại. Ta biết nhiều hơn thì có thể sống không? Không thể, nhưng tôi sẽ suy xét cho cậu chủ có một cái chết nhanh gọn và êm ái. Thế nào? Đúng lúc này, giọng nói hí hửng của em gái hắn lại vọng về một câu quen thuộc mà hắn không bao giờ muốn nghe lại. Xác của Khan không còn nguyên vẹn, đáng thương lắm cơ. Khan ảo não gục đầu xuống. Khốn kiếp thật. Vậy là thằng cha già này ban đầu tính phanh thây mình ra. Nếu cứ tiếp tục như thế này, hắn sẽ mệt chết chứ không đợi phanh thây gì nữa đâu. Điên hơn nữa là, có rất nhiều cái chết, sao cứ phải là cái chết phanh thây vậy? Thế thì vinh dự cho ta quá, phải không? Khan ngẩng đầu nhìn ông quản gia, hắn bình tĩnh nói. Ta mong những gì mình biết và sắp nói sau đây có thể khiến ông suy nghĩ mà tha mạng cho ta đấy. Hắn phải kéo dài thời gian. Tại sao bây giờ nhân vật chính còn chưa xuất hiện? Đừng bảo là đúng lúc này xô chó điên thức tỉnh nên cậu ta mặc kệ cho anh trai mình bị xiên nhé. Thế thì không ổn chút nào. Khan hít một hơi và chậm chạp mở miệng trước ánh mắt xem kịch của Jonathan. Ông là người đứng đằng sau vụ bắt cóc ta. Khan bình thản nói, khi vẻ mặt của ông quản gia tỏ vẻ chỉ có thế thôi sao thì hắn mới nói tiếp. Ban đầu ta thắc mắc tại sao ông không giết quét ta cho rồi, có vẻ như ông thừa sức làm điều đó mà. Và rồi ta nghĩ tới, sẽ giải thích thế nào khi một quý tộc chết đi lại có dấu vết của ma thuật đen. Cho dù cái chết là do bệnh tật mang đến thì bên thần điện chắc chắn sẽ xuất hiện và kiểm tra, vì đây đã là thông lệ. Vậy nên, để con người và sự cố trở thành nguyên nhân cho cái chết thương tâm của ta thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều. Đó là lý do tại sao bọn câu bắt cóc hắn, và có cả gan muốn phi tang xác của một quý tộc. Chắc chắn chúng nó đã bị Jonathan xúi giục, hoặc bị chúng phải thuật thôi miên. Dù sao thì, câu chỉ là đám du côn du đãng nên là thần điện sẽ không quá để ý tới bọn chúng. Ông muốn chiếm lấy thân xác ta, nhỉ? À không, là cái gì đó trong cơ thể ta mới đúng. Khan quan sát cẩn thận biểu hiện của ông quản gia, nhưng ông ta che giấu cảm xúc quá kín kẽ. Đúng là cáo già, cái này hắn cũng đoán bừa thôi, ít nhất hắn cần manh mối để biết bản thân không phải nhận lấy kết cục phanh thây thật. Ông cần ta phải chết, nhưng chính ông lại khinh thường việc tự mình ra tay. Hắn không nghĩ đây là phán đoán chính xác nhưng nói ra cũng không hại gì. Hắn chỉ đang liên tục đặt ra nghi vấn thăm dò thôi, và kéo dài thời gian nữa. Mà bây giờ ông xuất hiện ở đây, không ngần ngại sử dụng ma thuật đen lên người ta. Vậy chứng tỏ, ông cũng không còn nhiều thời gian nữa. Đây chỉ là suy đoán của hắn nhưng nhìn sự im lặng và nụ cười rút về, cảm xúc hoàn toàn đóng băng trên khuôn mặt già nua của ông quản gia. Hắn nghĩ không đúng 10 thì cũng là đúng 9 phần. Cậu chủ đột nhiên thông minh thế này, khiến cho ông già này có chút ngạc nhiên. Jonathan hỏi, vậy cậu chủ có biết điều tôi sắp sửa làm không? Sợi dây trói từ bóng tối thít chặt hơn nữa, như muốn ép cơ thể hắn ra thành từ khúc, cổ của hắn cũng bị tóm gọn và siết lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Và ông ta thì bình thản mỉm cười, đợi cái chết dần dần túm gáy con mồi trước mặt. Khan không thở được, xong, hắn biết mình sẽ không chết, vì ngay lúc này, ở phía đằng sau ông quản gia Jonathan, chính là nhân vật chính của thế giới này. Cậu ta đang hướng tới Jonathan mà đâm một đường kiếm chí mạng. Bóng tối hiện lên phía sau Jonathan, dường như muốn nuốt chửng đường tấn công của Sô. Song lưỡi kiếm vẫn ngoan cường đâm toạc mọi thứ, kiếm khí của một kiếm chủ gần đạt đến mức độ kiếm thánh không đùa được. Bóng tối vỡ ra, như vũng nước bị bọn con nít nhảy nhót dẫm đạp tung tóe. Và lưỡi kiếm của nhân vật chính cuối cùng cũng đâm trúng bên lườn địch thủ. Không có máu chảy ra. Xem ra ông Jonathan còn không phải người. Là vong linh chiếm xác chăng? Nếu thế thì gay to, bọn vong linh không dễ gì chết. Trừ khi có ánh sáng thánh thanh tẩy, thì vong linh dễ xử lý hơn nhiều. Nhưng vào thời điểm này thì lấy đâu ra ánh sáng thánh? Khan bị thả xuống như rẻ rách, hắn ho khù khụ và cổ thì bỏng rát. Dù sao thì cũng đỡ hơn phải chết. Anh Khan, Sô la lên, cậu chủ nhỏ, xem ra tôi già thật rồi, không ngờ được là cậu đã lợi hại được như thế này. Jonathan xoay người lại, giọng nói đậm nồng sự hứng thú. Nhưng mà cậu lại đi bảo vệ tên anh trai rác rưởi này sao? Suốt thời gian qua hắn đã đối xử tệ với cậu vậy mà. Chắc cậu cũng không biết cậu chủ Khan định là sẽ gạch tên cậu ra khỏi gia phả nhà Evangeline đâu nhỉ? Sô trợn mắt, sự kinh ngạc choán lấy cảm xúc trên khuôn mặt cậu. Jonathan lắc đầu, vẻ giả vờ tội nghiệp cho Sô quá rõ ràng. Ông ta chẳng thèm che giấu bản chất thật của mình. Ông ta đang đùa họ như đùa với con kiến. Chẳng phải nhờ thế mà ông chỉ chú ý đến mình ta thôi sao? Khan yếu ớt lên tiếng. Hắn có ngu đâu mà im lặng, đây là cơ hội tốt để xây dựng tình anh em với nhân vật chính. Cảm ơn ông Jonathan, lần này ông có thể làm tròn vai nhân vật phản diện rồi đấy. Tình hình hiện tại đã vượt ngoài tầm kiểm soát, Jonathan nhướng mày, nghi hoặc nhìn Khan. Trong lúc đó, Sô mở to mắt, trong đồng tử ánh lên vẻ tường minh và cảm động. Xem ra cậu ta đã hiểu lầm theo đúng ý muốn của mình rồi. Một tên thối nát, chỉ biết ăn chơi sẽ dễ điều khiển và nắm bắt hơn, phải không? Khan nhếch mép, cười cợt nhả. Nếu ta chỉ biết đắm chìm trong men rượu, chỉ cần ăn chơi chắc táng nhiều hơn nữa. Thì biết đâu, linh hồn ta sẽ vẩn đục và trở nên ngon lành như ông muốn. Trong khi em trai ta quá chính trực, với kẻ ham muốn một linh hồn ô uế như ông thì mùi vị chẳng ngon lành gì. Khan nhầm đoán quản gia Jonathan thật sự là vong linh, và rất cần thức ăn là linh hồn. Hơn nữa, ông ta có thể sử dụng thuần thục ma thuật đen, chứng tỏ trước khi chết ông ta cũng là một pháp sư hay là một phù thủy lợi hại, hoặc là học giả có nghiên cứu về ma thuật cấm. Mà cho dù hắn có đoán sai cũng không sao, Sô đã nghe những lời hắn nói và phần nào đó sẽ lưu giữ trong ký ức của cậu ta. Gieo rắc mối nghi ngờ về sự bảo vệ hư thực của người anh trai không cùng mẹ này. Nhưng ông có thể kiên nhẫn một thời gian để ta nhởn nhơ như thế, không chỉ vì là do muốn nuôi dưỡng linh hồn tha hóa này đâu nhỉ. Chắc là cái mũi chó của ông đã ngửi được ích lợi gì đó ở ta nên ông mới kiên nhẫn như thế được. Ta thật sự tò mò đấy, ta sở hữu năng lực gì mà bản thân không biết à, nếu cậu chủ chết, ta sẽ cho cậu biết đấy. Jonathan mỉm cười, và ngay lập tức sau đó, Jonathan biến mất và vụt xuất hiện ngay trước mắt cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khan mở trừng mắt nhìn bàn tay già nua của ông quản gia, chẳng khác gì lưỡi hái của tử thần đang hạ xuống. Cả người cậu hoàn toàn cứng còng trước sát khí ngùn ngụt tỏa ra từ ông ta. Đó là một bản năng tự nhiên của kẻ yếu khi đứng trước một kẻ mạnh. Đừng có hòng, không hề kém cạnh, Sô đã đẩy hắn sang một bên và thay hắn đối mặt với Jonathan. Khan ngã lăn ra đất trông chật vật hơn lúc nãy nhưng hắn không một chút phật lòng, hắn chỉ nhíu mày vì quần áo của hắn dơ rồi. Song tình hình này cũng không hề ổn chút nào, Jonathan dường như trên cơ Sô rất nhiều. Ông ta chẳng có vẻ gì là lo ngại khi đấu với Sô, thậm chí còn chẳng khác gì mèo vờn chuột. Mình có nên sử dụng thần ngữ? Không, không phải lúc này. Khan gạt đi ý định đó ngay. Nếu hắn để cho Jonathan thấy mình có thể sử dụng thần ngữ, có khi ông ta càng muốn hắn đi xuống mổ hơn. Ở thế giới này, người sử dụng thần ngữ đều là đứa con của thần linh, hay nói đúng hơn là kẻ được thần linh lựa chọn và ban phước. Tuy rằng chẳng có thần linh nào đè đầu hắn hết, mà hắn cũng không muốn điều đó xảy ra. Jonathan dùng bóng tối đỡ mọi đòn đánh của Sô dễ như bỡn. Tình hình là nhân vật chính đang ở thế hạ phong. Và khi quản gia đã thấy chán cho mèo vờn chuột, ông ta điều khiển bóng tối như một thanh kiếm và đánh bật vũ khí của Sô. Sau đó, bóng tối trói lấy nửa người của cậu ta. Sô hốt hoảng trong giây lát, đôi mắt màu xanh sáng bắt gặp cái nhìn độc ác của ông quản gia. Cậu ta đờ đẫn như con rối và mặc cho bóng tối nuốt chửng mình mà không hề phản kháng. Khan thở dài, xem ra đây là cửa ải thăng cấp của nhân vật chính rồi. Còn hắn bây giờ lại trở về vị trí của một nhân vật phụ sắp sửa phải đi chết. Còn gì đau đớn hơn không chứ? Giờ thì, đến lượt tán gẫu của chúng ta rồi nhỉ? Jonathan vui vẻ đi tới. Bóng tối dưới chân ông ta lớn dần, và từ từ trườn bò đến chỗ Khan một cách chậm rãi. Rất hân hạnh. Không biết ông muốn tán gẫu chuyện gì đây? Khan không hề nao núng hay sợ sệt hỏi lại. Tôi nghĩ là, tại sao trước khi chết, tôi không cho cậu chủ trải nghiệm một chút? Trước giọng điệu hả hê của Jonathan, hắn chân mắt nhìn bóng tối cũng đang dần nuốt chửng lấy mình. Hệt như trong giấc mơ, đồng tử của ông ta sáng rực lên màu huyết nguyệt, Khan nhận ra tâm trí đang mờ dần khi lỡ xa chân cất bước vào thuật thôi miên của ông ta. Sau đó, Khan gần như thấy em gái đang đứng trước mặt mình. Hắn vẫn không tài nào nhớ ra tên của nó để mà cất tiếng gọi lên. Song điều đó không còn quan trọng nữa khi giờ đây, hắn có thể nhìn kỹ lưỡng từng đường nét trên gương mặt của nó. Không còn là những hình ảnh bị nhiễu trong ký ức nữa, mà là một hình dáng rõ ràng đang đứng trước mắt hắn. Mái tóc đen, suông dài ngang hông, làn da trắng bóc ít tiếp xúc với ánh sáng mặt trời, thậm chí còn có chút xanh xao đâm ra chẳng khác gì một bệnh nhân yếu ớt cần phải chăm sóc cao độ. Gương mặt nó hao hao giống hắn ở kiếp trước, trông hiền lành và có vẻ rất dễ bị dụ khi cứ dương đôi mắt to tròn ngây thơ đó lên. Và rồi nó nở nụ cười tươi rói còn hơn cả mặt trời. Anh ơi, Khan biết những gì mà hắn nhìn thấy chỉ là ảo ảnh, và đó không phải là em gái mình. Nhưng hắn vẫn trả lời, hắn không thể không trả lời. Anh trai này sẽ luôn bảo vệ em. Khan thều thào, đó là lời mà hắn luôn muốn nói ở kiếp trước. Nhưng quá xấu hổ để thừa nhận nên hắn không bao giờ nói ra thành lời mà để ý nghĩa thực tế hóa thành hành động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ, hắn muốn nói cho nó biết, cho dù nó chỉ là một ảo ảnh đi chăng nữa, hắn không bao giờ có thể gặp lại nó nữa. Tiếng thét ầm ầm vang lên, xé toang mọi ảo ảnh trước mặt cũng như bóng tối đang dần nuốt chửng hắn cũng hoàn toàn rút đi. Đồng tử như co rụt lại trước khung cảnh trước mặt. Khan thót tim nhìn lưỡi kiếm của nhân vật chính đột nhiên xuất hiện trước mũi mình, nó đâm xuyên qua gương mặt đang đắc ý của ông quản gia Jonathan, sau đó lưỡi kiếm bén gỉ xuống, dùng lực chém đôi cơ thể của Jonathan ra làm hai. Thân xác già nua trẻ nửa, để lộ ra gương mặt hung tàn đằng đằng sát khí ở phía sau. Khan nhìn vào đôi mắt cuồng loạn điên rồ của nhân vật chính, hắn bất giác đưa tay lên day day thái dương. Cuối cùng cũng thức tỉnh rồi. nhân vật chính của thế giới này, sô chó điên. Ôi, điên đầu thật chứ. Cách chương.